sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói thuốc súng tản đi, Cố Tử Trương và Hạ Chăn sóng vai, vững vàng đứng trên đá vụn, dương mắt nhìn không trung, trong mắt lộ ra vẻ hờ hững quét đến các dấu hiệu của sự sống, robot phát ra âm thanh cơ học. Khóa mục tiêu, hiệu chuẩn hướng, chuẩn bị tấn công. Mấy chiếc robot lơ lửng trên không trung, hai cánh tay hiện ra trạng thái bắn đạn pháo năng lượng cao, phát ra quang mang sáng ngời, giây tiếp theo, mấy quả đạn pháo từ cánh tay robot bắn R4. Quân đội robot cứu hộ vừa tới nhìn thấy, hô to. Mau tránh đi, cứu hộ, tuy nhiên, sau khi đạn pháo rơi xuống giữa không trung, tốc độ dần dần chậm lại cho đến khi nó ở lại trong không khí, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt. Mà phía sau lớp màng, vẻ mặt Cố Tử Trương không thay đổi, giống như trước mặt không phải là đạn pháo có lực công kích uy mãnh, tựa như sóng xung kích do đạn pháo mang đến cũng không tồn tại. Đạn pháo dần dần thiêu rụi, trở thành một phế liệu rơi xuống đất, tạo ra âm thanh ầm ầm. Đám người quân robot điều khiển robot dừng lại ở bên cạnh, không khỏi nhìn về phía hai người nằm ở trung tâm. Bọn họ quanh năm đóng quân ở Học viện Quân đội Đệ nhất Đế quốc, đối với Cố Tử Trương và Hạ Chăn có chút nghe nói qua, hơn nữa trong cuộc thi tuyển chọn gần đây, chiến tích của hai người không tệ, bọn họ từng cùng là hệ robot, không đối mặt với hai người chú ý nhiều hơn, hiện tại liền liếc mắt một cái nhận ra hai người. Chỉ là, bọn họ nhìn vào đạn pháo trên mặt đất, mí mắt nhảy dựng lên, trong lòng tự hỏi, đứa nhỏ bây giờ có phải quá lợi hại hay không? Có người nói, bạn cùng lớp, đầu tiên các bạn mau đến nơi an toàn, ở đây hãy giao cho chúng tôi. Trong lòng Hạ Chăn nhớ rõ trong phòng tối ngoại trừ anh và Cố Tử Trương, còn có một vị beta nữa, sau khi Cố Tử Trương ngăn cản công kích, liền xoay người nhìn lại. Lúc này Hạ Chăn mới tỏ vẻ với mọi người trong quân đội robot. Phiền toái các cậu, nơi này hẳn là còn có một vị. Lời còn chưa dứt, mấy quả đạn pháo từ xa tập kích mà đến, ào ào vài tiếng phá vỡ hư không, nhao nhao rơi xuống trên người robot trên không trung, rầm rầm liên tiếp phát ra tiếng nổ tung. Cơ giáp bị đánh trúng lung lay sắp đổ, lắc lư vài cái nhao nhao rơi xuống, giống như một viên hỏa thạch nện xuống đất. Thấy vậy, mọi người trong quân cơ giáp có tính kỷ luật nhanh chóng di chuyển lên, dập tắt ngọn lửa trên người robot đang cháy. Cùng lúc đó, chân trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 máy bay chiến hạm, liên tiếp không ngừng bắn đạn pháo xuống phía dưới. Mọi người trong quân cơ giáp nhìn thấy dấu hiệu trên máy bay chiến hạm, kinh hô. Tinh đạo đoàn, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Bạn học các cậu mau rời đi. Quân robot cuống quýt gọi đám người Cố Tử Trương, vội vàng khởi động robot, nhưng còn chưa di động một khoảng cách, bên trong hệ thống vang lên cảnh báo. Không có quyền hạn, cảnh báo. Hệ thống đã bị tấn công không xác định, thay đổi quyền thành công, bắt đầu trạng thái tấn công cấp 3. Thoáng chốc, tất cả quân đội robot trong trường quân đội Đệ nhất Đế quốc được cấp trên chỉ thị xuất động, nhưng giống như robot lúc trước, sau khi đến hiện trường hệ thống hạch tâm robot nhao nhao mất khống chế. Hỏa lực liên tiếp không ngừng, hệ thống phòng ngự của Học viện quân đội Đệ nhất Đế quốc chỉ chốc lát sau đã xuất hiện lỗ hổng. Một thanh âm kiêu ngạo truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nghe nói đại danh của trường quân đội Đệ nhất Đế quốc, hiện tại xem ra cũng không có gì, các anh em, để cho chúng ta đại náo một hồi. Tiến lên, làm ầm ĩ lên, máy bay chiến hạm nằm ở trung tâm lục tục bay ra mấy chiếc robot, tư thế 10 phần, trong đó một chiếc robot nhắm vào Cố Tử Trương và Hạ Chăn, hai tay nhanh chóng chuyển đổi vũ khí xông tới. Lúc sắp tới gần, một chiếc robot từ bên cạnh lao ra, nâng vũ khí ngăn trở công kích nói, là thanh âm của Đường Như Hách. Muốn náo loạn một hồi, đã hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Đồng thời, ở phương hướng Cố Tử Trương và Hạ Chăn ở, liên tiếp dừng lại mấy chiếc robot, bộ dáng rất quen thuộc. Cố Tử Trương và Hạ Chăn đảo qua toàn trường một cái, tầm mắt dừng lại ở cuối đội ngũ của robot Hắc Kim cùng cơ giáp màu trắng. Đội trưởng, học đệ, động đậy, giọng ca Phương Tịch Lâm phấn khích, phải để cho bọn chúng biết sự lợi hại của trường quân đội Đệ nhất Đế quốc của chúng ta. Minh Cốc gật đầu ở nơi mọi người không nhìn thấy. A Trương, chúng ta đại náo một hồi đi. Hạ Hầu Tiệp Xuyên thấu qua ống kính nhìn về phía Cố Tử Trương, tâm tình kích động, hơn nữa trong trận đấu gần đây, nàng lại không thể tham dự, trong lòng sớm đã buồn bực không thôi, hiện giờ có thể động thủ, toàn thân đều rất hưng phấn. Thấy hai người chậm chạp bất động, Lục Khởi nhắc nhở hai người. Đi đi, robot của các cậu đều mang tới đây rồi. Bọn họ chậm chạp không qua được. Đường Như Hách vừa tránh né công kích, vừa hướng bọn họ hô. Nhanh lên, nếu không đến sẽ không chịu nổi nữa. Nghe đến đó, Tạ Nhạc Phong cười ha hà một tiếng. Mới chống đỡ được mấy giây, sao lại phải kêu không được. Đường Như hách mắng, người trốn trong phòng điều khiển không có tư cách nói chuyện. Lão tử là chỉ huy, Tạ Nhạc Phong không cùng hắn ta kiến thức bình thường, quay đầu nói với Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Các cậu nhanh lên, lật tung bọn họ, bằng không đám rác rưởi tinh tế này thật sự cho rằng học viện quân đội đệ nhất đế quốc chúng ta không có người. Hiếm thấy, Cố Tử Trương dẫn đầu bước ra, đi ra vài bước, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Chăn. Hạ Chăn nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Đi làm việc cậu nên, tôi cũng phải làm những việc tôi nên làm bây giờ. Cố Tử Trương, Hạ Chăn, thời gian trở lại 2 ngày rưỡi trước, Hạ Chăn túm ống nghiệm vội vàng rời đi, đi thẳng về phía chỗ Lục Dịch, mà Lục Dịch tìm được anh trước anh một bước. Lục Dịch giải thích rõ ràng lý do, Cố Tử Trương nhắc nhở tôi để tôi đến tìm cậu. Hạ Chăn lôi kéo Lục Dịch tiến vào một căn phòng không có người, đem ống nghiệm đang nắm trong tay cho Lục Dịch xem. Lục Dịch nhìn rõ thuốc thử trong ống nghiệm, híp mắt. Đối với đồ vật bên trong có phỏng đoán sơ bộ. Hắn dương mắt cùng Hạ Chăn liếc nhau, liền nhìn thấy Hạ Chăn gật đầu. Hơi trầm tư một hồi, Lục Dịch nói. Lúc ấy thứ này xảy ra chuyện trong thi đấu thể thao của các cậu, người phía trên đều biết sự thật. Lúc ấy Hạ Mân một tay ôm nhiệm vụ, sau đó cũng do quân đoàn 3 theo dõi, mới không để cho quân đoàn khác có cơ hội chèn vào. Hiện giờ ở trước mặt các đại quân đoàn phát sinh, lại có quân đoàn thứ 3 đã báo cáo tiêu diệt đại bản doanh địch nhân ở phía trước. Bọn họ những người này sẽ không bỏ qua cơ hội truy trách quân đoàn thứ 3 này. Hạ Chăn theo ý tứ biểu đạt của Lục Dịch, bình tĩnh phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngũ đại quân đoàn có người cấu kết với tàn đảng, quân đoàn đệ nhất quét sạch gián điệp, còn lại càng nhiều khả năng ở phía trên quân đoàn còn lại. Nhưng quân bị xâm nghiêm, có thể thoát khỏi đề phòng chỉ có một nhóm người tương đối có quyền lực, mục đích của bọn họ là vì chèn ép quân đoàn 3, mục đích còn lại. Vẫn là lợi ích. Như anh nghĩ, Lục Dịch nghĩ đến báo cáo trước khi đến, nói. Đám rác rưởi kia, viện nghiên cứu đưa ra chứng cứ đều viết rõ ràng, những dược tề này sau khi dùng nhìn như thực lực tăng vọt, thực tế đối với người tạo thành thương tổn không thể đảo ngược, hơn nữa dùng số lượng lớn sẽ dẫn đến tổn thương tinh thần. Họ vì lợi ích riêng của họ, có thể bỏ qua thiệt hại cho học viên, không thể tha thứ. Sau khi đơn giản phát ti 3T, Lục Dịch mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói. Chuyện kế tiếp cậu không nên tiếp tục tham gia nữa. Hạ Chăn nhíu mày, nói. Ống nghiệm này là thứ Cố Tử Trương lấy được từ Mạc Thời Vũ, có quan hệ mật thiết với tôi xin tham gia. Lục Dịch thở dài, mặc kệ có quan hệ hay không, chuyện này cứ giao cho các mọi người giải quyết đi. Sau khi tuyển chọn thi đấu, những người có được thứ hạng đều là đối tượng quân đoàn coi trọng, những ngày kế tiếp cũng không dễ dàng, cho dù cậu vừa mới thăng cấp 3, cũng không ngoại lệ. Trận đấu kế tiếp cậu cứ hưởng thụ thật tốt đi, vì cuộc sống trường quân đội cũng còn lại không nhiều lắm. Lục Dịch vỗ vỗ bả vai Hạ Chăn, cố lên thật tốt, Hạ Chăn, tôi cũng không phải vì cuộc sống trường quân đội mới thi vào trường quân đội. Lục Dịch, cậu rõ ràng rất mong chờ trận đấu này. Hạ Chăn, ngay từ đầu quả thật rất chờ mong, nhưng đã xảy ra chuyện này, kế hoạch đã sớm bị sán lộn, một chuyện cũng không thể làm được. Mục tiêu của các cậu không phải là giành được giải nhất sao? Cho nên cố lên thật tốt, Lục Dịch cố lên cổ vũ, mí mắt Hạ Chăn cũng không nhúc nhích, trước mắt dưới tình huống này thi đấu còn có thể tiến hành tiếp sao. Trong số các học sinh kia đại bộ phận chỉ là hít phải một bộ phận khí nhỏ, Cố Tử Trương phía sau động thủ cũng không có làm tổn thương đến bản thân bọn họ, theo lý mà không có vấn đề lớn, lấy ngạo khí của bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho trận đấu này. Không có gì phải nói, nếu những học viên này vì vậy mà bị thương cơ thể. Thì vòng tuyển chọn là cuộc chiến gần nhất của họ, họ càng không có khả năng bỏ cuộc. Hạ Chăn đương nhiên hiểu được điểm này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhượng bộ. Trận đấu sẽ tiếp tục, chẳng qua là vấn đề kéo dài bao lâu, tôi không thể dùng tư thái toàn thắng đi đánh bại bọn họ, báo cáo cấp trên, tôi xin tham gia. Lục Dịch đang định nói cái gì đó, một thanh âm quen thuộc vang lên. Như vậy không phải rất tốt, Hạ Chăn quay đầu lại nhìn thấy người tới, kinh ngạc. Anh trai sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, Lục Dịch tức giận nói. Trong hệ thống phán định trận đấu tiếp tục, những người ngồi ở đây không có tình huống hô ngừng, tôi lại có thể phát ra thông báo tạm dừng trận đấu. Loại tình huống này cậu cảm thấy đã xảy ra chuyện gì? Hạ Chăn lập tức nghĩ đến lý do trong đó, lúc ấy anh đang ở trạng thái mất khống chế chất dẫn dụ, giống như lần trước. Là anh trai anh, không nói ra miệng, Hạ Chăn sụp xuống bả vai. Xin lỗi, em lại gây thêm phiền toái cho mọi người. Hạ Mân còn chưa tỏ vẻ, Lục Dịch mở miệng trước, xoa xoa đỉnh đầu Hạ Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đâu tính là phiền toái. Lục Dịch liếc mắt nhìn Hạ Mân một cái, tự nhận quang minh chính đại nói. Cậu còn chưa chính thức tiến vào bộ đội, cũng không biết thanh danh của Hạ Mân ở ngũ đại quân đoàn này. Trong quân đoàn ngoại trừ những người nhà và bạn bè chúng ta, trong 10 người có 7 người sợ hắn, còn lại 3 người một người yêu hắn, một người hận hắn, người cuối cùng vừa yêu vừa hận, làm chuyện phiền nặng không kém lần này. Hạ Mân, Lục Dịch mỉm cười, hắn lại không nói dối. Hạ Mân không cãi nhau với anh, ngược lại nói với Hạ Chăn. Nhiệm vụ đầu tiên của em bây giờ là ổn định học sinh, làm tốt công tác của bộ phận kiểm tra kỷ luật, huống chi Cố Tử Trương còn bị khóa ở bên trong, em còn phải đi giúp cậu ấy. Nghe đến đây, Lục Dịch ứng hòa bổ sung. Đúng vậy, đừng quá để ý bên chúng ta, tôi thấy Hà thiếu tướng kia vừa rồi rời đi ánh mắt không đúng lắm, đương nhiên tôi cũng không phải nói muốn xảy ra chuyện, chỉ là cậu so với chúng tôi càng có thể chú ý tới chuyện bên kia. Hạ Chăn trầm tư, không nói thêm chỉ gật gật đầu, đưa ống nghiệm trong tay cho Hạ Mân. Tôi là bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật của Học viện quân đội đệ nhất đế quốc, dưới tình huống quan trọng này, tôi quả thật phải làm tốt công việc trước mắt. Suy nghĩ trở về, Hạ Chăn chùy đấm vào ngực Cố Tử Trương. Đi làm việc chúng ta nên làm. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn từng bước lui về phía sau, vài giây sau chạy về hướng ngược lại, ở bên kia có một đám người đang chờ Hạ Chăn. Hạ Chăn nói mấy câu với mấy người. Quay đầu nhìn về phía Cố Tử Trương, chống lại tầm mắt Cố Tử Trương. Phía sau Cố Tử Trương có một đám người, phóng mắt nhìn Lục Khởi, Hạ Hầu Tiệp, Phương Tịch Lâm, Minh Cốc, Đường Như Hách, những người đã gặp qua cùng với người quen trên đường đi, như anh hy vọng, rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Anh quay lại, đứng trước mặt tất cả mọi người trong bộ phận kiểm tra kỷ luật, nói. Đi thôi, sơ tán tất cả mọi người, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là chấn chỉnh kỷ luật. Bảo vệ mọi người. Cố Tử Trương khởi động cơ giáp hắc kim, giống như gió xông tới trung tâm chiến trường, dừng lại ở phía trước, giống như đá sừng sững, cũng giống như một con cừu non lạc lối. Robot tinh đạo đoàn bên cạnh lóe sáng, giống như sói nhìn thấy cừu. Cừu non lạc đường muốn nếm thử sự lợi hại của các anh trai đây sao? Dưới tiếng cười hoan hô của bọn họ, hỏa lực tiếp tục tập trung trên người robot hắc kim. Robot hắc kim một kiếm chém thủng khói pháo, từ trung tâm pháo binh lao ra. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt chúng robot, một kiếm đâm thủng hạch tâm, dễ dàng chia cơ giáp trước mặt thành hai, ngay sau đó đem nó bỏ lại phía sau, ầm ầm nổ tung một tiếng, phát ra tia lửa rực rỡ. Trong chốc lát, trên không trung liên tiếp xuất hiện một mảnh tia lửa, hình thành một mảnh biển lửa, robot hắc kim từ trong biển lửa lao ra, cắt qua bốn phía khói dày đặc, cả người không dính một chút. Hình ảnh như vậy làm dấy lên nhiệt huyết trong lòng mọi người ở trường quân đội đệ nhất đế quốc. Động tác càng lúc càng mãnh liệt. Để cho bọn họ nhìn thấy được sự lợi hại của chúng ta. Trong phòng chỉ huy, có người nhìn hình ảnh trước mặt, không khỏi hỏi. Các anh thật sự có ý định để đám học viên này xông lên phía trước. Hắn không có ý tốt nhìn chằm chằm Hạ Mân, nói. Thiếu tướng Hạ Mân không ra tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mân nhìn xuống bầu trời, nhìn thấy bóng dáng robot hắc kim, nghe thấy lời này chỉ nói. Trận loạn cục này rất nhanh có thể chấm dứt, có người còn muốn nói cái gì đó, kỳ trung tướng giơ tay lên ý bảo hắn câm miệng, ngược lại phân phó điều ra hình ảnh robot hắc kim ở trung tâm. Mọi người nhìn hình ảnh, không ai mở miệng nữa. Tất cả robot đều đuổi kịp bước chân của robot hắc kim, dưới sự dẫn dắt của robot hắc kim, tràng diện dần dần quay về phía mọi người ở quân đội đệ nhất đế quốc. Tinh đạo đoàn đã sinh ra ý lui, chiến hạm cơ khí dẫn đầu lui về phía sau quần điện robot. Dần dần muốn cùng mọi người kéo ra chiến trường. Nhưng tấn công khó khăn, rút lui không nhất thiết phải dễ dàng. Mọi người bên cạnh đang hoan hô, Cố Tử Trương trầm mặc nhìn màn hình hoạt động trước mặt, thanh âm bên tai có giai điệu quen thuộc, cũng có giai điệu không quen thuộc. Biển tinh thần lực của Cố Tử Trương khẽ động, những thanh âm này dần dần bị tinh thần lực bình chướng ngăn cách, ngay cả robot bốn phía cũng che giấu đi tồn tại. Đếm kỹ lại, ngày hắn và Hạ Chăn cùng nhau chiến đấu cũng không nhiều. Nhưng vẻn vẹn chỉ là số ít mấy ngày nay, hắn hình như đã quen với sự tồn tại bốn phía. Cố Tử Trương thúc giục tinh thần lực từng chút dung nhập vào trong robot. Robot hắc kim lóe lên một trận ánh sáng, động lực của máy đẩy kéo đến đầy đủ nhất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau thân ảnh loáng thoáng, xuất hiện bên cạnh robot tinh đạo đoàn, Cố Tử Trương thanh âm bình thản lạnh lùng. chiến đấu còn chưa kết thúc. Vỏ ngoài đen kịt phối hợp với trang sức kim loại ám sắc, tồn tại trong mắt Hạ Chăn, giờ này khắc này ở trong mắt mọi người, giống như một tồn tại sát thần, đi qua nơi nào không có một robot nào may mắn thoát khỏi. Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, mỗi người một chiếc robot, ở trong ánh lửa đi tới đi lui tự nhiên. Tiếng nổ mìn không ngừng, vô số robot từ trên không trung rơi xuống, xuyên qua vô số biển lửa, robot hắc kim chặt đứt pháo đài chiến hạm, ngạo nghễ đứng trên máy bay chiến hạm khổng lồ. Kết thúc rồi, không biết là ai thì thầm. Chiến hạm máy bay không chịu nổi trọng kích, dần dần nghiêng về một bên, thỉnh thoảng phát ra nổ tung tia lửa, cuối cùng khống chế không được mà rơi xuống một phương hướng. Chiến đấu đến khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, chấm dứt đến mức làm cho người ta trở tay không kịp. May mà công tác phòng ngự trên mặt đất vẫn luôn tiến hành có trật tự, dưới thân ảnh bận rộn của mọi người trong bộ phận kỳ kiểm tra, mọi người rất nhanh phản ứng lại, bắt tay vào xử lý công tác tiếp theo trên chiến trường. Trong công việc bận rộn của mọi người, chúng robot lục tục trở về, robot Hắc Kim là người cuối cùng hạ cánh, khi Cố Tử Trương từ trên khoang vận hành đi ra, mọi người kìm lòng không được hoan hô. Cố Tử Trương, Cố Tử Trương, vẻ mặt Cố Tử Trương không thay đổi, tùy ý mọi người vây quanh. Đối với lời nói của mọi người chỉ lạnh nhạt gật đầu. Lúc này có người kinh ngạc kêu lên. Mạc Thời Vũ, người vẫn còn sống, người đâu? Cố Tử Trương dương mắt nhìn qua, chỉ thấy có người từ trong một chiếc robot không trọn vẹn kéo Mạc Thời Vũ ra, mặt cho đến toàn thân đều lộ ra chật vật, mặc kệ động tác thế nào cũng hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua, Cố Tử Trương nghiêng mặt chống lại tầm mắt Trương Húc, Trương Húc nghiêng người tựa vào trên cây, hơi nhướng mày. Ngày đó, sau khi Hạ Chăn vội vàng rời đi, Lục Dịch nhướng mày với Hạ Mân, cảm thán một tiếng. Vừa nói đến Cố Tử Trương, Tiểu Chăn thỏa hiệp thật nhanh, cậu làm anh trai đã không còn bất kỳ uy nghiêm nào. Hạ Mân nghĩ đến ngày năm ngoái trở về đế đô, hắn cố gắng thăm dò Cố Tử Trương, lại bởi vậy mà tán thành Cố Tử Trương không nói trước, rõ ràng là hắn và Cố Tử Trương cùng nhau ở sân nhà, Hạ Chăn lại chỉ nhìn thấy Cố Tử Trương. Hắn cười nhạo, mang theo ống nghiệm và nói. Khoảng 2 năm trước, tôi đã không còn uy nghiêm nào. Nhìn thấy động tác của Hạ Mân, ý cười trên mặt Lục Dịch trong nháy mắt biến mất, ánh mắt nhìn thuốc thử trong tay Hạ Mân. Chính là thứ này làm cho Tiểu Chăn mất khống chế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Mân lắc lắc ống nghiệm, chất lỏng màu lam theo ba động lắc lư một chút. Nhìn chăm chú vào chất lỏng màu lam, Hạ Mân đột nhiên nhớ tới trong ngục tối, từng thấy một chùm lam sắc quang mang, xinh đẹp chói mắt lại cường đại. Thoạt nhìn chỉ biết công kích không hề có quy luật, thực tế so với rất nhiều thứ hắn từng gặp đều nguy hiểm hơn. Nhưng dưới ánh sáng nguy hiểm như vậy chiếu rọi, hắn lại từ trong đó nghe được một thanh âm, không mệt mỏi hô. Hạ Chăn, chào đón ánh sáng này, hắn dường như nhìn thấy hai đứa trẻ. Hạ Mân thu hồi thuốc thử, đề tài đột biến. Em ấy đã sớm là alpha độc lập, cậu đừng lúc nào cũng đối đãi với em ấy như một đứa trẻ nữa. Trước không nói cái này, cậu dự định làm như thế nào? Chuyện này không thể đơn giản như vậy. Lục Dịch nhìn Hạ Mân, biểu tình Hạ Mân không thay đổi, anh ta lập tức hiểu được Hạ Mân nghĩ cái gì, nói tiếp. Coi như là cậu, lời động thủ cũng không tiện, bất lợi cho hành động kế tiếp. Nhưng Hạ Mân lại nói, anh cảm thấy Cố Tử Trương sẽ phối hợp với tôi sao? Cái gì? Lục Dịch không nghe rõ. Hạ Mân còn chưa giải thích, Trương Húc trước mặt hai người bọn họ xuất hiện bên cửa sổ, ngồi ở mép cửa sổ, nửa người thăm dò vào, nói. Chuyện các người cảm thấy bất tiện, tôi sẽ làm, thế nào? Ba người từng quen biết tề tụ một chỗ, cách hồi lâu, bọn họ tựa hồ tìm lại sự ăn ý, thanh âm lạnh như băng của Hạ Mân vang lên. Giữ cho hắn nửa cái mạng, Trương Húc hướng Cố Tử Trương. Xuyệt, một tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ nói. Sự tình chính là như vậy, Cố Tử Trương gật đầu. Lúc này, một người từ sau lưng Trương Húc đi ra chính là Trương Thiếu Tướng của quân đoàn 1. Trương Thiếu Tướng đi tới trước mặt Cố Tử Trương, mở miệng trêu chọc. Muốn chính thức gặp mặt cậu một lần thật sự rất khó. Cố Tử Trương, Trương Thiếu Tướng thở dài, nhìn về phía ánh mắt tò mò bốn phía, chỉ có thể nói. Lần sau có cơ hội chúng ta nhất định phải cùng nhau tán gẫu một chút, bất quá. Trước mặt mọi người, anh vươn tay về phía Cố Tử Trương, nói tiếp. Tôi rất vui vì cậu có thể lựa chọn quân đoàn 1. Tin rằng rất nhiều người sẽ vì sự lựa chọn của cậu mà cảm thấy vui mừng. Cố Tử Trương khép hờ nắm chặt liền buông ra, trong lòng tựa như có cảm giác, xoay người nhìn lại. Hạ Chăn đứng ở khoảng cách 10 thước, kinh ngạc nhìn bọn họ. Cách Trương,